Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Thi Tượng Bí Tình Lục Chi Hỷ Thành Hội, tác giả Lâm Bội, chuyển ngữ Vô Đế Thâm Uyên, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 5. Trôi trên sông. Loài khỉ giỏi leo trèo, bị treo trên sợi dây leo đung đưa dữ dội như vậy, con người rất khó hoạt động, nhưng đối với bọn chúng lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Thấy tiểu sư đệ trượt dây leo qua sông, không hiểu nguyên nhân vì đâu, chúng lại líu ríu ầm ĩ kéo nhau đuổi theo. Dây leo rất dễ hư hại, sau nhiều lần bị những tên trộm mộ sử dụng, đã gần như sắp sửa đứt lìa. Lúc này, một đám khỉ lại hùa nhau leo lên. Trọng lượng cộng thêm bộ vuốt nhọn của chúng vô tình bấu vào dây, càng khiến cho tình hình trở nên nguy cấp hơn. Dây leo vốn dĩ được treo với độ nghiêng vừa phải thuận lợi để trượt qua đầu bên kia, nhưng vì sức nặng của đám khỉ phía sau khiến dây chùng xuống, tiểu sư đệ không thể trượt qua một cách trơn tru, bị khựng lại nửa chừng. Vừa khéo lại đúng ý của đám khỉ, đặc biệt là cái con đi trước nhất á, hình thể nó thô to hơn những con khỉ khác, xem ra chính là thủ lĩnh của đám này. Nó hùng tợn há cái mồm rộng với hàm răng nhọn hoắt vàng khè, còn mắt đầy thịt sống, gào lên một tiếng chấn động như thể tiếng hổ gầm. Con khỉ này chẳng lẽ muốn ăn thịt cậu hả? Tiểu sư đệ lúc này thật sự cảm nhận được sinh mạng mình đang cận kề nguy hiểm, nhưng cậu lại đang bị treo lơ lửng giữa sông. Chỉ còn lại ba sự lựa chọn: một á là liều mạng với đám khỉ này, hai á là để mặc cho đám khỉ cấu xé cậu, ba á là buông chặt cây trong tay ra rơi thẳng xuống sông. Đối phó với đám khỉ này, cậu không nắm chắc được phần thắng, để mặc cho chúng cấu xé cũng là chuyện không có khả năng. Quyết định cuối cùng thì vẫn khá là nguy hiểm, bởi vì cậu không biết độ nông sâu của con sông kia. Nếu quá sâu, cậu có thể sẽ bị chết đuối. Nếu không đủ sâu, biết đâu lại bị đá ngầm dưới đáy sông đập cho vỡ đầu. Hoặc có lẽ còn có lựa chọn thứ tư. Nhị sư huynh! Mục đích cậu gọi sư huynh đương nhiên không phải vì hy vọng đối phương có thể bất chợt hiển lộ võ nghệ siêu quần, lăng ba vi bộ leo dây vượt sông đến bên cạnh cậu, mà cậu chỉ hy vọng nhị sư huynh có thể chỉ điểm cho cậu biết có nên nhảy sông hay không thôi. Kết quả, nhị sư huynh lại đang cởi bỏ túi vải đựng thịt, hại tiểu sư đệ đành mạch ra. Nhị sư huynh định làm cái gì vậy hả? Sư đệ cậu đây đang đứng trước sự lựa chọn lớn lao, trọng đại nhất đời mà. Kết quả, đối phương lại chỉ lo bận rộn lấy cái mớ thịt kia ra, bộ tính nướng hay ăn hay gì? Nhị sư huynh! Trong lúc hoảng loạn, cậu lại kêu một tiếng, tụi khỉ tới kìa! Nhị sư huynh đã lấy được thịt ra, cầm trên tay. Tiến lên mấy bước, đứng ngay trước vách đá, chỉ thấy y không chút hoang mang, hô to. Chờ một chút! Vừa dứt lời, mớ thịt liền bị ném tới đám khỉ cứ như pháo liên châu. Mớ thịt này chủ yếu là xương, cho nên trọng lượng khá nặng, có thể dễ dàng bay đến vị trí đám khỉ. Đám khỉ vừa nhát thấy thịt tươi được ném tới, tức thì hai mắt sáng rực, đổi sang nắm lấy dây leo bằng chân và đuôi. Cái tay thì quơ quào, bắt lấy thịt gặm ăn. Mấy con khỉ còn lại không chụp được thịt, lập tức nháo nhào tranh cướp với đồng bọn. Có mấy con khỉ thấy thịt bị ném đi khá xa, thậm chí còn nhảy ra khỏi dây leo để chụp lấy. Nhưng sau khi chụp xong, lại bùm một tiếng, rơi thẳng xuống sông. Tiếng gèo thét thảm thiết bị nước sông dần dần nhấn chìm. Nhị sư huynh rất nhanh đã ném hết thịt trong tay. Phần lớn bọn khỉ sau khi lấy được thịt, thấy dây leo chao đảo lắc lư, không tiện ăn uống. Vì vậy từng con một trèo lại về vách núi bên kia. Còn mấy con khỉ không chụp được thịt cũng đi theo về để cướp đồ ăn. Con khỉ đầu đàn hình thể lớn nhất chính là kẻ thắng. Hai tay mỗi bên cầm một miếng thịt, ung dung thản nhiên dùng chân bám lấy dây leo, cũng không có bất cứ con khỉ nào dám nhào tới tranh ăn với nó. Dây leo lại trở về với độ nghiêng lúc đầu. Tiểu sư đệ thuận lợi trượt tới bờ bên kia. Trên vừa chạm đất đã nói một tràng: may quá, may lại có mua thịt không là ta đi đời nhà má luôn rồi. Nhị sư huynh nói: lần trước ta đi theo quật lĩnh Triệu Gia là một đoàn 7 người, gặp phải đám hỏa sa hầu kia, không lường được sự lợi hại của bọn nó, lúc qua sông tổn thất mất một người. Hóa ra hỏa sa hầu thích ăn thịt, gặp được người sống nhất định sẽ tấn công, cho nên chưa từng có ai dám vào núi. Chuyện trong núi có mộ huyệt lớn cũng chẳng mấy người hay biết. Tiểu sư đệ bừng tỉnh. À, ra sư huynh từ lâu đã biết có thể sẽ đụng phải đám khỉ này, cho nên trước đó mới mua đồ ăn làm mồi nhử tụi nó. Nhưng mà hết sạch thịt rồi, lỡ gặp lại chúng nó thì biết phải làm sao? Hỏa sa hầu chỉ hoạt động tại khu vực vách đá này, sẽ không chạy xa. Chúng nó giống như là Vị sư huynh mang vẻ mặt trầm tư sâu sắc. Chó giữ cửa, không để cho kẻ khác qua được bên này. Tiểu sư đệ quay đầu nhìn lại đám khỉ với tướng ăn uống khó coi ở bờ bên kia, toàn thân run rẩy, vội nói: Nhị sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Mớ thịt kia không rẻ đâu, lại còn phải dùng hết để cứu đệ, xem như tính nợ lên đầu đệ đi. Ta biết đệ không có tiền, sư huynh ta cho thiếu đó. Sao lại nói chuyện tiền nong nữa rồi, mất lòng quá đi. Tiểu sư đệ rên rỉ ý ôi. Thì tại đệ chỉ nói là theo giúp ta sung sướng thoải mái đến khi lấy được chấn hồn ngọc hàm thiền, chứ chưa từng nhắc tới việc trả nợ như thế nào. Nhĩ sư huynh mang vẻ mặt đại từ đại bi, đại nhân đại nghĩa. Thôi vậy đi, nếu đệ chịu bán thân cho ta luôn á, vậy thì việc ăn mặc chi tiêu cả đời này của đệ đều sẽ do nhĩ sư huynh ta phụ trách. Chuyện này không tốt lắm đâu, ta có tay có chân, có khả năng nuôi thân mà. Với lại ta vốn định sau khi làm nghề cản thi dành dụm đủ tiền rồi thì sẽ rút lui đó, mở một cửa tiệm nhỏ, cưới vợ sinh mấy đứa con. Đây không chỉ là tâm nguyện của một mình cậu mà cũng là mong muốn của phần lớn các cản thi tượng. Cái nghề cản thi này á, mang tính chất đặc thù, cần phải dẫn theo người mới chết băng núi vượt đèo trong thời gian dài, không chỉ có đường đi vất vả mà lúc nào cũng phải lo lắng đối phó với quỷ quái phát sinh biến dị. Một khi đã có tiếng tăm thì có thể thu vào một khoản không nhỏ, qua mấy năm là có thể gom góp được một mớ gia tài kha khá. Vì vậy khi các cản thi tượng không chịu nổi công việc này nữa thì sẽ bắt đầu cân nhắc tới việc hệ trọng khác như là lấy vợ, sinh con. Nhị sư huynh hừ một tiếng, xoay người sẽ bước rời đi. Tiểu sư đệ cả kinh, nhanh chóng đuổi theo. Nhị sư huynh giận hả? Cậu dè dặt hỏi. Nhị sư huynh cả đêm cũng không thèm nói chuyện với cậu một câu. Quý đường trên xe vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy xe la của Trương Tiểu Khải đã sắp ra khỏi vùng núi, cảm thấy có gì đó bất thường á, lập tức bảo sư đệ dừng xe. Liệu có bỏ lỡ ngã rẽ nào không? Gã nghi ngờ. Trương Tiểu Khải vội chỉ vào diều hâu đang treo liệm phía trước, nói: Sư huynh, xem đi, Ưng Nhi vẫn luôn bám theo xe của Thính Mỹ tiên sinh, để còn lấy vết bánh xe trên mặt đường làm dấu để đuổi theo, không thể nào bỏ lỡ được. Quý đường nhảy xuống xe, quan sát kỹ độ nông sâu của vết bánh xe trên đất. Không đúng, cũng đều là hai con la và ba người lớn, nhưng vết bánh xe của chúng ta lại sâu hơn họ rất nhiều. Cái xe trước mặt e rằng chỉ là để che mắt mà thôi. Thính Mỹ dẫn tên nhóc Ina phái kia lén trốn đi rồi. Trường Tiểu Khải kinh hãi. Thế nhưng trên đường lại có tới tận mấy ngã rẽ, làm sao biết được bọn họ chọn con đường nào? Vậy thì vòng trở lại, chú ý độ nông sâu của vết bánh xe, có lẽ có thể đoán ra được bọn họ xuống xe ở đoạn nào. Gã nói, ngươi vào trong xe nghỉ ngơi đi, để cho ta đánh xe. Trương Tiểu Khải quá thật có chút mệt mỏi, hơn nữa sư huynh lại có đôi mắt tinh tường lợi hại hơn cậu, bởi vậy cậu cũng không từ chối, lập tức đổi vị trí với đối phương. Quý đường thúc xe la vòng về lại con đường cũ, lo lắng nếu như trời sập tối thì sẽ không nhìn rõ được vết bánh xe, bởi vậy càng ra sức quất roi để đi nhanh hơn. Gã biết Thính Mỹ nhất định đã phát hiện được có người theo dõi, cho nên mới để Thi Tỳ dẫn dụ bọn họ rời đi. Suy cho cùng, vẫn là do gã quá coi thường Thính Mỹ. Trong xe, Trương Tiểu Khải mắt to trừng mắt nhỏ với Bách Hồi. Tuy rằng cậu ta không thích tên quỷ bộc này, nhưng thật lòng mà nói, người bình thường sau khi biến thành thi thể thì chẳng thể xem là đẹp đẽ gì. Xong, người này sau khi biến thành quỷ lại vẫn cứ khiến cho người ta xốn sang. Vậy thì lúc còn sống chẳng phải là điên đảo chúng sinh luôn hay sao? Mầm họa, kẻ gây họa, yêu nghiệt, hồ ly tinh. Ngoại trừ bốn từ này, Trương Tiểu Khải cũng chẳng còn đánh giá nào khác để dành tặng cho Bất Hồi. Sư huynh, thế mà còn mua thanh ngọc trâm cho ngươi. Quỷ bộc biết nghe lời làm việc là được rồi, còn cần gì trang sức nữa chứ? Trương Tiểu Khải nhỏ giọng nói, không muốn để cho sư huynh đang đánh xe nghe được. Lãng phí, hay là ta đem ra tiệm cầm đồ lấy chút tiền bù vào chi phí chuyến đi lần này. Nói xong liền định tháo xuống cây trâm xanh bóng trên đầu Bất Hồi. Bất thình lình xoạt một tiếng, một luồng hàn quang lét qua trước mặt, đầu ngón tay ngừng ngay trước mắt cậu ta chưa tới một tấc. Đây là một lời cảnh cáo đến từ chính Bất Hồi. Bị tấn công bất ngờ khiến cho Trương Tiểu Khải kinh hãi cứng đờ người. Hiểu được Bất Hồi định dùng một cây trâm ngọc để đổi lấy hai tròng mắt của cậu. Ngươi quả nhiên là có tư chất lệ quỷ, nhưng nhớ lấy đó, ngươi chỉ là một con quỷ bộc mà thôi. người của Quỷ Sơn Môn muốn ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó, không cho phép ngươi lỗ mãng. Trương Tiểu Khải rụt tay về, còn nói, nhìn kỹ thì cây trâm ngọc đó chẳng qua cũng chỉ là hàng chợ trôi nổi thôi, chả đáng bao nhiêu tiền, ngươi cứ cài tiếp đi. Bích Hồi ngồi im rũ mắt, cứ như thể hoàn toàn chưa từng động thủ tấn công ai cả. Việc này khiến cho Trương Tiểu Khải có chút kiêng dè hắn. Quỷ bộc này quá đúng là thâm trầm đáng sợ. Giữ một con quỷ như vậy bên cạnh nhất định sẽ tạo thành tai họa cho sư huynh. Cậu ta không thể ngồi im trơ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra được. Xe tiếp tục lăn bánh. Một canh giờ sau, rốt cuộc cũng dừng lại. Quý Đường gọi hai người trên xe xuống, chỉ vào vết bánh xe với độ nông sâu chênh lệch rõ ràng trên mặt đất mà nói, bọn họ xuống xe ở chỗ này. Bọn họ nhất định là đi hướng này. Trương Tiểu Khải đã phát hiện được con đường mòn nằm khuất ánh nhìn kia. Cây cỏ trên đường cũng có dấu vết bị chặt qua. Có thể xác định được cách đây không lâu đã có người tiến vào nơi đó. Dọc con đường này, người đi đường rất ít. Nếu không phải bọn Thính Mị thì còn có thể là ai? Quý Đường và Trương Tiểu Khải lập tức chia nhau cầm một vài công cụ đào mộ bằng sắt. Trương Tiểu Khải lần này thế nhưng chêm vào mấy câu. Sư huynh, phần của huynh để Bất Hồi cầm đi. Cũng nên cho quỷ bộc làm tròn bổn phận tôi tớ của nó chứ. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một vật tiêu hao. Nếu cứ cương chiều nó quá đáng như vậy, mai này làm sao có thể sai khiến nó vào sinh ra tử vì huynh. Quý Đường cũng chẳng phải là ngu ngốc, biết được sư đệ không đồng tình với thái độ đối xử của mình với Bất Hồi, lại chẳng có cách nào phản bác. Xong, sư đệ nói cũng có lý, Bất Hồi chỉ là một quỷ bộc, mà mục đích của Quỷ Sơn Môn tạo ra quỷ bộc cũng chỉ là để tiện cho việc sai bảo. Bởi vì điểm khác biệt lớn nhất giữa Quỷ Sơn Môn và các môn phái cản thi khác chính là khi bọn họ cản thi sẽ mang theo một hai quỷ bộc đi cùng nhằm bảo vệ hỷ thành và cản thi tượng. Vào những lúc cần thiết, còn có thể tùy thời hy sinh vì cản thi tượng. Cũng đúng, Quý Đường đưa mới dụng cụ bằng sách vào tay Bất Hồi. Đi thôi. Thế là Quý Đường đi trước dẫn đường. Từ thời niên thiếu, gã đã đi theo các thúc các bá kiếm ăn bằng nghề đảo đấu, dấn thân vào công việc mang trọng tội chém đầu này. Mà rất nhiều mộ lớn đều được giấu trong núi sâu, gã được huấn luyện đến mức chỉ cần tùy tiện li mắt là có thể nhận ra con đường mòn phủ đầy cỏ dại nào đã từng có người đi qua hoặc nơi nào có hổ lang chiếm cứ. Gã đi cực nhanh, Trương Tiểu Khải gắng gượng lắm mới bắt được kịp. Đi được một đoạn đường, Quý Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư đệ đang thở hồng hộc, còn Bất Hồi lại hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắn đâu rồi? Gã hỏi. Trương Tiểu Khải biểu môi đáp, chắc còn đang rề rà đâu đó ở phía sau đó. Quý Đường trở lại đi tìm. Lúc vòng qua khe núi, liền thấp thoáng thấy được một bộ y phục đỏ rực. Bất Hồi dáng vẻ xinh đẹp đang đứng trú dưới bóng cây, đống búa rìu công cụ sách đặt dưới đất, mặt đầy quỷ khí lạnh lẽo, như thể đang tủi hờn oán giận vì bị ai bắt nạt. Tại sao không đi? Quý Đường chất vấn. Bất Hồi không có bất cứ động tác gì, cứ như hắn chỉ là một bức tượng đá vậy. Quý Đường giật mình, trong cấp này âm khí dày đặc, Bất Hồi lại chỉ là một thi quỷ vừa ra đời, còn chưa hoàn toàn thành hình thành dạng. Nếu như trong núi có nhiều quỷ hồn bám theo, rất dễ ảnh hưởng gây ra biến dị ở thi quỷ. Muốn kéo ý thức của quỷ bộc trở về rất đơn giản. Quỷ bộc và chủ nhân đã thành lập khế ước bằng máu, lúc này chỉ cần tăng cường mối liên kết kia là được. Quý Đường lập tức cắn rách ngón tay giữa, đưa máu vào trong miệng của Bất Hồi. Máu này chứa đựng tinh khí thần của Quý Đường, chỉ cần tinh thần lực của gã đủ mạnh, pháp thuật cao thâm, khi truyền qua máu có thể khiến cho yêu lực của quỷ bộc càng mạnh thêm. Bất Hồi khẽ nhếch đôi môi tái xanh, không đợi Quý Đường kịp nạnh máu vào miệng, cái lưỡi lạnh như băng đã liếm nhẹ lên vết thương kia. Quý Đường bất thình lình cứ như bị điện giật, rụt tay về, trong lòng tê dại. Trông thì như một động tác vô tình, nhưng nếu như là do người sống làm ra, chắc chắn sẽ mang đầy ý vị khiêu khích. Nhưng Bất Hồi chỉ là một con quỷ bộc, lúc còn sống lại còn là một thư sinh chỉ biết đọc sách suốt ngày, làm sao có thể biết được mấy chuyện phong nguyệt này chứ. Quý Đường ngây người một lúc, lại thấy Bất Hồi mờ mịt mở to mắt nhìn mình, hoàn toàn không biết chỉ vừa nãy thôi hắn đã khiến cho chủ nhân nhà mình rung động dữ dội như thế nào. Lắc đầu, Quý Đường nhặt lên đống cục dụng cụ sách đá dưới đất, thả về lại trong tay quỷ bộc rồi nói, đi thôi, lần này nhớ đuổi kịp đó. Bất Hồi làm thinh, hai chân cứ như bị ghim chặt xuống đất vậy. Quý Đường nhíu mày, đúng là cổ quái, chẳng lẽ một giọt máu gã vừa mớm cho vừa nãy hoàn toàn vô dụng sao? Lại lập tức niệm khởi thi chú, hét lớn một tiếng, lên, dùng pháp lực thúc ép cho quỷ bộc hành động. Ống tay áo Bất Hồi phất một cái, len keng, tay buông thõng, đống dụng cụ sách rơi rớt trên đất, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt càng thêm thê lương, như thể đang oán trách kể lể điều gì. Quý Đường khom người nhặt từng món đồ về, đang suy tư tự hỏi điểm quái dị trong chuyện này, đã thấy Bất Hồi đi vượt lên gã, bước đi vẫn có chút cứng đờ như cũ, nhưng tốc độ lại không chậm. Chờ một chút, Quý Đường đuổi theo, lại thả đống đồ sách về lại tay hắn. Tay áo Bất Hồi lại phất lên, len keng một tiếng, thả rơi hết đống đồ xuống đất, lại tiếp tục đi về phía trước. Quý Đường sực hiểu ra, chẳng lẽ là quỷ bộc không muốn sách vật nặng sao? Từng luyện qua vô số quỷ bộc, mỗi quỷ bộc tuy rằng đều có điểm khác biệt, nhưng thường thì tất cả đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, bởi vì quyền sinh sát của bọn họ đều nằm trong tay của chủ nhân. Chưa bao giờ lại thấy xuất hiện một người với... nói thế nào đây? Tính cách nghịch ngợm. Mà người trước mặt đây cũng rất khác biệt. Quy Đường suy đoán. Lão hòa thượng trong ngôi miếu kia từng nói Bất Hồi vốn là con cháu nhà giàu, chỉ vì gia đạo sa sút cho nên mới chán trường chú ngụ trong miếu đọc sách, muốn mưu cầu công danh, trọng chến gia sản. Nói vậy, Bất Hồi vốn dĩ cũng là một cậu ấm được cưng chiều sinh hư, có lẽ là chút tính nết này vẫn còn được giữ lại sau khi hắn chết đi. Trong lúc nhất thời, Quý Đường thật sự nổi lên quyết định phải hủy diệt Bất Hồi. Quỷ bộc một khi đã mang tâm niệm đối nghịch với chủ nhân, sau này có thể sẽ khá nguy hiểm, tuyệt đối không thể giữ lại bên mình, phải lập tức mang đi tiêu hủy mới được. Các trường hợp bị quỷ bộc thi tì cánh trả tuy rằng rất ít, nhưng không phải không có. Trong lòng Quý Đường hiểu rõ. Đột nhiên, Bất Hồi dừng bước, quay đầu nhìn lại, tự như đang hỏi Quý Đường sao lại không đuổi theo. Vẻ mặt trông như bất lực, lại có chút hờn dỗi. Chỉ một thoáng đó, Quý Đường lại có chút mềm lòng. Cứ cảm thấy giết một quỷ bộc như vậy thì thật là đáng tiếc. Thực tế, cả đời gã chưa từng cảm thấy mềm lòng với bất cứ kẻ nào, hoặc là bất cứ chuyện gì. Lần sau, nếu như còn chống lại mệnh lệnh nữa, ta sẽ tiêu hủy ngươi, để lại hồn phách ngươi ở nơi đất khách làm cô hồn giả quỷ, ngay cả đầu thai cũng chẳng có cơ hội. Bất Hồi chẳng hề tỏ thái độ gì, tiếp tục đi về phía trước. Quý Đường đành phải nhặt lên đống đồ trên đất rồi đuổi theo. Trương Tiểu Khải từ xa trông thấy tình hình của hai người kia, kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, bộ trời đất đã lộn rồi sao? Chỉ là quay lại tìm một con quỷ, kết quả sư huynh lại tự biến mình thành khổ sai rồi. Lập tức lao ra phía trước, chỉ thẳng mặt Bất Hồi mắng cho một chập. Ngươi, có phải còn chưa hiểu rõ địa vị của mình không hả? Ngươi là quỷ bộc, nô bộc thì phải chủ động gánh vác mấy chuyện vặt vãnh cho chủ nhân mình chứ. Ngươi cho rằng mình vẫn còn là người đọc sách trước kia sao? Đúng là thứ sinh trăm chỗ không có chỗ nào dùng được. Cho dù chết rồi cũng chả có một chút tác dụng gì cả. Uổng công nuôi ngươi. Hèn gì, người ta lại muốn hủy bỏ hôn ước. E rằng là vị tiểu thư kia tự quyết định đúng không? Một thiên kim tiểu thư như cô ấy mà có thể ưng cái thứ hèn yếu vô năng, hở chút là khiến chủ nhân tức chết như ngươi à. Ngươi. Đừng nói nữa, sư đệ. Quý Đường ngăn lại. Bất Hồi vẫn còn là quỷ mới, động tác chậm chạp, cầm mấy thứ này không đi nổi, ngược lại còn kéo chậm tốc độ của chúng ta. Nói mà chậm cái nỗi gì? Nó... Sao? Quý Đường hỏi. Không có gì. Trương Tiểu Khải vốn định nói rằng tên kia đã từng suýt chút nữa móc luôn trong mắt của cậu ta, động tác chậm chạp thế nào được. Nhưng nếu nói ra chuyện này, sư huynh sẽ biết mình từng có ý đồ cướp đoạt Thanh Ngọc Trâm. Việc này cũng không dễ giải thích, vậy nên chỉ đành dứt khoát ngậm miệng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Bất Hồi một cái. Mà Bất Hồi đang đứng trầm mặc một bên dưới ánh nhìn của Trương Tiểu Khải, ngược lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới ai. Lần theo dấu chân mà đi cả một đoạn đường, cuối cùng hai người một quỷ cũng tiến vào được sông Long Lĩnh, trông thấy con sông lớn kia. Đường cụt rồi, sư huynh chắc chắn chúng ta không đi nhầm chứ? Trương Tiểu Khải không thể không nghi ngờ, bởi vì con sông dưới chân rất nguy hiểm, cho dù có thuyền cũng chẳng thể vượt qua được. Quy Đường lại khá là chắc chắn, chỉ vào dấu chân trên mặt đất. Bọn họ đã tới đây, thế nhưng nơi này không còn con đường nào khác, mà người cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ bọn họ có thể bay trên trời sao? Nghĩ như vậy, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy sợi dây leo kia, lại căn cứ vào đám cành cây bị chặt rơi trên đất, trong lòng lập tức sáng tỏ. Hai người thính mị không phải là bay lên trời, mà là bay qua sông. Quy Đường kiến thức sâu rộng, hiển nhiên cũng biết chuyện cư dân ở một vài khu vực miền núi thường sử dụng tấm trượt tự chế để trượt dây qua tới bờ đối diện. Gã lấy rìu sách ra, vừa định vung lên đốn cây, thế nhưng lại liếc thấy được có thứ gì đó đang bay thẳng tới đầu mình, lập tức nghiêng người né được. Trên cây vang lên một tràng tiếng kêu kẹt kẹt, ầm ĩ không dứt. Một đám hỏa sa hầu bộ dạng kinh khủng ló đầu ra, nhe răng trợn mắt đe dọa người dưới tàn cây. Thậm chí có mấy con đã trèo xuống cây. Chúng nó thấy trong tay Quý Đường đang cầm rìu, biết đó là vũ khí có thể làm tổn thương đến bọn nó, cho nên cả bọn thông minh đổi hướng sang Trương Tiểu Khải và Bích Hồi. Trương Tiểu Khải lấy sản sách trên người ra nghênh đón bọn khỉ định tấn công mình. Phát hiện Bích Hồi còn đang đứng im chẳng hề nhúc nhích, không nhịn được quát mắng, còn giả bộ nhã nhặn cái gì nữa, dùng mấy chiêu tàn độc của người để đối phó với đám khỉ đi chứ. Bích Hồi vẫn chẳng thèm động đậy, Trương Tiểu Khải cũng mặc kệ hắn, nghĩ bụng vậy là tốt nhất, cứ để đám khỉ cắn xé hắn đi, mình chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Sản sách vung qua chém lại, quả nhiên để lùi được mấy con hỏa sa hầu. Quy Đường ở gần đó cũng len ken vung rìu, thấy con khỉ nào đến gần liền bổ thẳng vào chỗ hiểm của bọn nó. Nhưng cả trăm con khỉ hung hãn cứ ùn ùn xông tới. Trong đó Hầu Vương đã khai mở linh thức, biết Bích Hồi tay không tất sách chính là nhược điểm của bọn họ, lập tức kêu mấy tiếng, chỉ huy vài con khỉ thuộc hạ của nó tấn công trước. Bích Hồi rũ mắt đứng im nơi đó, trông như chẳng hề có cảm giác gì với tình hình xung quanh. Quý Đường cũng đã nhận ra được ý đồ của Hầu Vương, lập tức kêu lên, Bích Hồi, giết đám khỉ. Hai mắt Bích Hồi đột nhiên mở to, trong mắt lóe lên sự âm ngoan, dùng chân đá cái liềm sắt dưới đất vào trong tay. Một chiêu bổ ngang, đầu khỉ liền bay thẳng lên không trung, máu tươi từ cái cổ đứt lìa của con khỉ phun ra tung tóe. Hắn cũng chẳng hề ngưng nghỉ mà xoay người cách luôn cánh tay của con khỉ bên cạnh. Ý, thật là lợi hại. Trương Tiểu Khải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, trong lòng sợ run. Sư huynh từng nuôi không ít quỷ bộc, mấy quỷ bộc kia tuy rằng tàn bạo nhưng lúc động thủ lại không được gọn gàng dứt khoát như vậy, thường xuyên cần đến sư huynh mở miệng chỉ huy, lúc ấy mới có thể tung ra đòn tấn công hoàn mỹ nhất. Bất Hồi trông thì yếu đuối nhưng động tác giết khỉ lại không hề gián đoạn, liền mạch lưu loát, cứ như là sát thủ trời sinh. Quý Đường cũng kinh ngạc, nhưng lúc này lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, vung rìu sắt liên tục bổ ngay đầu mấy con khỉ. Đám khỉ khắc khắc, gào rú liên hồi, cầm cái gì đó trong tay ném liên tục vào hai người một quỷ. Quý Đường cản được mấy cái, đột nhiên phát hiện mấy vật đó trông khá giống xương heo. Không, đó chính là xương heo. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, đám khỉ này là thú ăn thịt, xương heo trong tay càng chứng minh Thinh Mị đã tới nơi này, cũng từng đối phó với bọn khỉ này. Khỉ đông thế mạnh, Quý Đường biết bọn họ vốn cũng chẳng còn thời gian để dây dưa thêm nữa, lập tức kêu lên, mau qua sông. Sư huynh, qua trước đi. Trương Tiểu Khải trái vùng phải chém, trên người đã xuất hiện những vết thương do móng vuốt đám khỉ tạo thành, nhưng vẫn kêu, để đệ yểm hộ. Quý Đường nhanh chóng cân nhắc tình thế, gã từng học võ mấy năm mà trong hai người một quỷ trước mặt đây, Trương Tiểu Khải chiến lực yếu nhất, cho nên cứ để cậu ta qua sông trước đi đã. Để Bất Hồi đoạn hậu, gã nói, đây chính là dựa trên thân thủ cực kỳ âm lệ của quỷ bộc mà đưa ra quyết định. Chỉ vừa phân tâm nói chuyện một chút như vậy, đã có một con khỉ nhảy tới sau lưng gã, định dùng móng vuốt đâm về phía ngực. Bất Hồi lập tức túm lấy dúm lông trên đầu con khỉ kéo ngược ra sau. Con khỉ kêu đau, lùi lại mấy bước. Quý Đường xoay người ra sau, vung một nhát rìu, con khỉ liền bị chém rách bụng. Trương Tiểu Khải thấy bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, cũng không nói thêm gì nữa. Cậu ta không ngốc, đoán được suy tính của sư huynh, chỉ đành cắn răng đu lên dây leo, hai chân móc lên trên, hai tay một trước một sau nắm lấy sợi dây, nửa trượt nửa trèo sang phía đối diện. Quý Đường lại chém thêm mấy con khỉ, cũng bắt đầu leo lên dây. Đám khỉ càng túa ra nhiều hơn, túm lấy tứ chi gã, còn định sâu xé gã. Gã bịch bịch mấy đấm hất văng đám khỉ ra, nói với Bích Hồi đang hăng say chém giết, mau qua sông với ta. Cởi xuống đai lưng, vách lên dây leo, nhanh chóng trượt xuống. Lúc này Bích Hồi đã đối mặt với Hầu Vương, chiến đấu có chút vất vả. Hầu Vương có hình thể to lớn hơn các con khỉ khác, mà Bích Hồi sau khi chém mấy con khỉ khác, lưỡi liềm cũng đã cùn, lực sát thương dần dần giảm xuống. Hơn nữa quỷ bộc cũng có lúc mệt mỏi, sắc mặt hắn càng lúc càng xanh mét, động tác cũng dần dần chậm lại. Đối mặt với bầy khỉ chiếm ưu thế về số lượng, bờ bên kia chính là con đường lui duy nhất. Vứt lại lưỡi liềm đu lên dây leo, Hầu Vương cùng bầy khỉ thấy thịt tươi sắp tới miệng lại bay đi mất, cũng lập tức trèo lên dây đuổi theo. Sức nhảy của Hầu Vương cực kỳ kinh người, chỉ cần nhảy một cái lại vừa khéo đáp xuống ngay trước mặt Bích Hồi, khiến hắn rơi vào thế gọng kìm, muốn tiến hay lùi cũng chẳng được. Hầu Vương vừa thò người ra định bắt lấy Bích Hồi, nhưng Bích Hồi đã hành động nhanh hơn, vặn eo lật người nhảy lên dây leo, rút châm cài tóc ra đâm vào cánh tay Hầu Vương. Hầu Vương kêu đau, hai chân bám lấy dây leo lắc lên lắc xuống. Bích Hồi dứt khoát nhảy lên trên lưng Hầu Vương. Thanh Ngọc Trâm đâm thẳng lên đỉnh đầu Hầu Vương rồi rút ra. Hầu Vương gào to, đau đớn không chịu nổi. Cái tay khỉ vung mạnh ra phía sau, lại quét trúng chân của Bích Hồi. Một khỉ một thi quỷ cùng rơi thẳng xuống sông. Quý Đường lúc này đã trượt được nửa đoạn dây leo, nghe thấy phía sau có tiếng đánh nhau, cảm thấy không ổn, quay đầu xem thử. Đúng lúc thấy được Bích Hồi rơi xuống sông. Gã không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức buông tay ra, nhảy theo xuống sông. Trương Tiểu Khải kinh hãi hô to, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy sau khi sư huynh nổi lên mạch nước, còn liều mạng bơi qua chỗ Bích Hồi, cố gắng cứu người. Không, cứu quỷ. Trương Tiểu Khải sốt ruột đến mức dậm chân liên tục, lại không nghĩ ra được cách nào. Cậu ta không biết bơi, nhảy xuống nước thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng cậu biết sư huynh bơi lội rất giỏi, dư sức bảo vệ được mình. Thay vì đứng ở nơi này nôn nóng lo lắng, không bằng tiếp tục đuổi theo tung tích của Thính Mị. Sư huynh cứu không được quỷ bọc, cuối cùng vẫn sẽ tới tội họp với cậu ta. Thấy đám khỉ còn định đuổi tới, cậu ta nhanh chóng bỏ chạy. Quý Đường bơi rất giỏi, nhưng sóng ngầm trong sông quá mãnh liệt, rất khó làm chủ được phương hướng. Gã cứ như vậy bị dòng nước xiết cuốn đi. Nhiệt độ cơ thể cùng thể lực dần dần tiêu hao đến gần như không còn chút gì. Tiếp đó đầu cảm thấy đau nhói và phải thứ gì đó tương tự như đá ngầm. Gã cố gắng giữ mình nổi lên. Đến lúc thấy được bóng người đỏ rực kia đang nửa chìm nửa nổi trước mặt, gã nghĩ hết biện pháp dùng sức bơi qua, rốt cuộc cũng túm được Bích Hồi. Bích Hồi dường như có chút quái dị, lại có thể sống chết trước mắt, cộng thêm đầu đau đến choáng váng, gã không thể suy nghĩ cặn kẽ gì được, trong lòng chỉ nghĩ rằng thị quỷ cùng cương thi đều sợ nước. Cho dù gã đã từng thi tuyết sơn chú lên Bích Hồi, có băng tuyết hộ thể, nhưng dòng nước sẽ làm suy yếu lớp bảo hộ này, cuối cùng Bích Hồi có thể sẽ hoàn toàn tan rã. Giữ chặt Bích Hồi, gã liều mạng bơi sát lại hai bên bờ, nhưng sức nước dồn dập, nhiều lần gần như nhấn chìm cả đầu gã. Ngay vào lúc gã nghĩ mình đã đi đến đoạn cuối cùng của cuộc đời, dòng nước bất ngờ chảy chậm lại, mặt sông thoáng đãng, giữa sông là một hòn đảo nhỏ xanh tươi biên biếc. Quý Đường một tay giữ lấy Bích Hồi, một tay gắng sức bơi qua, cuối cùng sức cùng lực kiệt, ngã nhoài trên bờ đá, chìm vào hôn mê. Chương 6. Bán đích. Tiểu sư đệ đi theo nhị sư huynh vượt qua chông gai, xâm nhập núi rừng. Địa thế càng lúc càng thêm dốc, hai người cứ như đang đi về phía trên núi vậy. Cái chặng đường đi, tiểu sư đệ lo lắng bất an. Nói thật chứ, cậu chẳng biết mình đã nói sai chuyện gì. Trước khi qua sông, nhị sư huynh còn cười cười nói với cậu, thỉnh thoảng lại kịch nhã chọc ghẹo. Mà sau khi qua sông thì thôi luôn á, sư huynh thế mà lại lên cơn ẩm ương. Ngoại trừ những lúc cần thiết thì chả thèm mở miệng nói năng gì cả, ngay cả ánh mắt y cũng lãnh đạm hơn rất nhiều. Tiểu sư đệ liền cảm thấy không quen tí nào. Cậu chỉ là từ chối bán mình thôi mà, chuyện này có gì sai đâu chứ. Ê, nhị sư huynh còn giận hả? Rốt cuộc cũng gom góp được chút dũng khí, cậu thỏ thẻ hỏi. Nhị sư huynh vẫn không ngừng sải chân đi về phía trước, ngay cả một ánh mắt cũng chả thèm ban phát cho kẻ ở phía sau lưng. Tiểu sư đệ quê độ, sờ sờ mũi, tiếp tục nối gót theo sau. Gió nổi lên, bầu trời dần tối, ngẩng đầu ngóng lên đỉnh núi. Thế nhưng trời lại hơi sáng hơn, bọn họ đi dưới bóng râm trong sơn cốc, cho nên sẽ cảm nhận được màn đêm buông xuống sớm hơn nửa canh giờ so với người ngoài núi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhị sư huynh lại đi đường vội vã như vậy. Nhị sư huynh rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ ngắn gọn bảo là cần phải nghỉ ngơi. Cảnh thị tượng trước nay đều quen hành tẩu trên những con đường mòn hoang vắng ít người qua lại. Tiểu sư đệ cũng thường đi theo mấy vị sư huynh ra ngoài cảnh thi, từ lâu đã quen với việc đi đường hay nghỉ ngơi ở chốn sơn giả. Lúc này liền bắt tay vào dựng giường chuẩn bị qua đêm. Quen đường quen lối mà chọn chạch mấy nhánh cây phù hợp, dựng một khung lều nho nhỏ bên trên phủ đầy lá cây để che sương đêm, ở trong lại trải một lớp nhánh cây cỏ dại thật dài tránh cho bị lạnh trong lúc ngủ. Nhị sư huynh cũng nhóm lửa, ngoại trừ để xua tan khí lạnh trong núi còn có thể hù dọa thú hoang muốn tiến tới công kích. Hai người lấy ra lương khô cùng uống nước, sau đó chui vào trong cái lều nhỏ vừa mới hoàn thành. Nhị sư huynh đêm nay cực kỳ đứng đắn, để nguyên quần áo nghiêng người ngủ say sưa, còn đưa lưng về phía sư đệ, ngay cả chạm cũng chả thèm chạm vào cậu. Hại cho tiểu sư đệ trằn trọc mất ngủ. Mấy đêm rày, nhĩ sư huynh lúc nào cũng nghĩ ra đủ mọi cách để triền miên với cậu. Xong việc thì thân thiết, ôm lấy cậu mà ngủ. Một khắc cũng chẳng chịu buông ra. Kết quả... tới nay lại chơi trò này đây. Đúng cái thứ nhi đồng lòng dạ hẹp hòi, cậu không nhịn được mà lén lút oán giận. Hay là mình ôm nhĩ sư huynh ngủ. Tiểu sư đệ chợt nảy ra ý tưởng. Thế nhưng cậu bị động đã thành thói quen rồi, coi làm thế nào cũng chẳng thể duỗi tay ra được. Tiểu sư đệ nghĩ ngợi, suy tư, do dự, cuối cùng vẫn ngủ mất. Lại qua một lúc sau, nhị sư huynh mở mắt, lặng lẽ xoay người. Hai mắt y có thể nhìn được trong đêm đen, dễ dàng thấy được khuôn mặt say ngủ của tiểu sư đệ trong bóng tối. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Ina phái và các môn phái cản thi khác chính là các sư huynh đệ đều có diện mạo rất tuấn tú. Trong giới cản thi, điều này chính là khuyết điểm lớn nhất. Khuôn mặt của người cản thi phải càng hung tợn xấu xí thì càng tốt. Chỉ như vậy mới có thể chấn nhiếp quỷ hồn, áp chế thi thể, xua đuổi các loại cô hồn giả quỷ trên đường. Ina phái vì để bổ khuyết cho nhược điểm về tướng mạo, lúc cản thi sẽ đeo lên một cái mặt nạ dữ tợn, gần như rất ít ai có thể thấy được mặt mũi thật của người Ina phái. Cho nên, diện mạo của tiểu sư đệ hiển nhiên là rất xinh đẹp, ngay cả tính cách cũng rất đáng yêu, ai thấy cũng muốn trêu chọc cậu. Trong số đó, nhị sư huynh lại là người ân cần nhất, mà cái ân cần của y trong ánh mắt của tiểu sư đệ lại chính là bách nạt ức hiếp. Đúng là sư đệ khờ khạo. Bách nạt cậu hả? Không phải là vì để ý và yêu thích hay sao? Đúng là khỉ con, chỉ ưa khiến cho người ta phiền não. Y nghĩ. Bên ngoài, một đám bóng người tụ tập lại. Tiếng bước chân vang lên không dứt. Cút ngay. Dùng quỷ ngữ, khẽ quát. Chẳng có gì hay để nghe lén hết á. U quỷ trong núi, ách hẳn cũng cô đơn buồn chán lắm. Cho nên cứ hễ thấy người sống là sẽ tới quấy phá. Tiếc là gặp phải loại người chẳng biết sợ quỷ như nhị sư huynh. Ngay cả quỷ cũng biết nên tránh xa thì tốt hơn. Quỷ ảnh tan biến như khói. Bên ngoài, ngoại trừ tiếng chim đêm hót cùng với tiếng côn trùng gáy thì chẳng còn lại gì. Trời vừa hửng sáng, hai người nhị sư huynh tiểu sư đệ liền lên đường. Tiểu sư đệ tối qua không bị quấy rối chơi mấy trò hao tổn thể lực gì đó. Thân thể lần đầu tiên được thư giãn thoải mái trong mấy ngày qua. Thế nhưng cậu vẫn lén lén liếc nhìn nhị sư huynh. Sau cái tình huống gần như là hỏng bét kia, quần thâm dưới mắt y lại càng đậm hơn. Sắc mặt đã không còn là tái mét nữa mà là trắng bệch, toàn thân bao phủ một luồng khí đen ảm đạm, so với quỷ còn giống quỷ hơn. Nhị sư huynh, ngươi, cậu lo lắng hỏi, không sao chứ. Nhị sư huynh hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Không để ý tới mình hả? Vậy thì thôi, mặc dù cái chút mất mát thiệt á. Xuống tới đáy cốc lại có một sơn đạo khác nối tiếp, đường đi quanh co khúc khuỷu ôm quanh ngọn núi. Sau khi đi 2 canh giờ, tiểu sư đệ phát hiện có loài thú quỷ dị ghê rợn nào đó núp trong bụi cây, trợn to mắt dòm ngó bọn họ. Nhị sư huynh, tiểu sư đệ nhảy dựng lủi lẹ ra trước, kêu lên nho nhỏ báo hiệu. Nhị sư huynh vung ống tay áo che chắn sư đệ phía sau mình, tia sáng trong mắt lóe lên, sau một lúc liền nói, không sao hả? Sao lại không sao được? Hai mắt nó bự chảng, còn nhìn chăm chăm để kia. Tiểu sư đệ ló đầu lên khỏi vai nhị sư huynh mà quan sát phía trước. Quả thật là có quái vật, hình thể khổng lồ. Là hổ. Nhị sư huynh đi tới, vẹt ra bụi cây. Quả nhiên có một con hổ, nhưng là tượng đá. Đây là thạch tượng sinh, chuyên được đặt trước đường đi vào lăng mộ, dùng để trừ tà trấn mộ, cũng để thể hiện thân phận địa vị của mộ chủ. Ta lúc trước nhờ phát hiện được con hổ đá này mới xác định được phía trước có đại mộ, lại căn cứ vào bố cục núi sông, suy tính cách cục phong thủy mới tìm ra ngôi mộ thái tử này. Mộ ở đâu? Tiểu sư đệ mở to hai mắt ngó đông ngó tây, bốn phía đều chỉ toàn là rừng cây lùm cỏ, núi đá hoang vu. Nhĩ sư huynh chỉ vào một gò đất nhỏ, hơi nhô lên như một cái màn thầu ở trước mặt, nói, ở đó. Có đâu? Tiểu sư đệ lại tiếp tục dòm ngó, nhưng làm thế nào cũng không nhìn ra được manh mối. Gò đất đó thật ra là lăng mộ do nhân công xây nên. Cả ngọn núi này trông như một con rồng nằm sấp, long khí hội tụ ở vị trí mắt rồng. Gò đất kia chính là nằm ngay trên mắt rồng. Nhờ thế ta mới xác định được vị trí lăng mộ, giúp cho quật lĩnh Triệu gia đào một đạo động dẫn tới Minh Điện. Cũng khai quật được nhiều minh khí lắm, đúng không? Tiểu sư đệ mong chờ hỏi. Minh khí chính là vật bồi tán, được đặt trong lăng mộ thái tử, chắc chắn đều là vật vô giá. Tiểu sư đệ nghĩ, chỉ cần thó được một món. Vậy là Ina Phái có thể ăn đùi gà mỗi ngày rồi. Thu hoạch rất phong phú, nhưng cũng thiệt hại mất hai mạng người tại nơi này đó. Nói tới đây, ánh mắt y liền lạnh lẽo như băng, bởi vì không chịu nghe lời ta. Tiểu sư đệ run rẩy, thiệt hại hai mạng người, thiệt hại thế nào? Nhị sư huynh dùng giọng điệu kinh dị như thể đang kể chuyện ma lúc nửa đêm, thấp giọng nói. Bên sườn mộ có 8 vị tướng quân được chôn cùng, bởi vì sát khí cùng oán khí của các tướng quân tích tụ khiến cho họ trở thành hắc bạch thi sát. Người thiết kế lăng mộ còn mượn âm khí của bọn họ để bài trí tụ âm trận, khiến cho bất cứ kẻ trộm mộ nào tự tiện xông vào đều vì gặp âm khí mà tinh thần rã rời, đánh giết lẫn nhau đến chết mới thôi. Hai người kia không chờ ta loại bỏ oán khí của oan hồn trước mà đã xông vào trận, cho nên... Sau đó lại đưa tay lên làm động tác cách ngang cổ. Hai người kia gặp kết cục thế nào, chẳng cần nói cũng biết. Tiểu sư đệ nuốt nước miếng. Tuy rằng cậu không sợ quỷ, nhưng 8 con quỷ tụ chung một chỗ khi còn sống địa vị lại cao như vậy, không khéo còn ghê gớm hơn so với cái đám hỏa xà hầu gặp hôm qua nữa. Vậy, nhị sư huynh, chúng ta thật sự phải vào trong đó sao? Tại sao lại không vào? Có oan hồn, hơn nữa không chỉ có một con. Ta đã thương lượng với 8 vị oan hồn kia, đào hài cốt của bọn họ lên hỏa thiêu. Bọn họ cắt đứt được trói buộc thân thể. Không cần phải ngàn năm canh giữ ở chốn hoang sơn giả lĩnh này nữa. Từ lúc đó, tụ âm trận cũng đã chẳng còn tác dụng. À, nói vậy thì ta yên tâm rồi. Tiểu sư đệ vỗ vỗ ngực, tuy rằng cậu hơi nhắm tới cái ngành nghề trộm mộ này, nhưng cũng biết mộ huyệt càng có địa vị cao quý, tán phẩm càng phong phú, cơ quan chống trộm sẽ lại càng tan độc sắc bén. Cho nên mấy kẻ gian trộm mộ trong truyền thuyết cuối cùng đều bỏ thây trong mộ hết đấy thôi. Ngược lại, cảnh thi thật ra lại an toàn hơn, đơn giản hơn nhiều. Hai người bắt đầu trèo lên gò đất. Trên gò nhiều lùm cây, xem như cũng không khó leo cho lắm. Lúc còn cách đỉnh gò chừng 10 mấy trượng, nhĩ sư huynh ngừng lại trước một cái hố nhỏ. Hang hồ ly, hang chồn, tiểu sư đệ hỏi, bởi vì hồ ly và chồn rất thích đào hố làm ổ trong mấy khu mộ phần. Là đạo động do quạch lĩnh Triệu Gia đào ra, nhằm tránh né cửa mộ và hành lang đầy đặc các cơ quan ngầm. Đệ cũng đừng nghĩ là cái động này dễ đào. Thông thường thì lớp đất dùng để lấp lại đại mộ đều là được chế tạo đặc biệt từ các phương pháp bí truyền, còn cứng rắn hơn cả kim loại. Huông hồ, bên trong gạch lót tường trên nóc mộ còn được đặt thêm các thanh sắt, đổ thêm đồng lõng vào. Người bình thường muốn đào cũng chẳng thể đào được. Thế nhưng Triệu Gia có xẻng đào núi, dùi mũi xoáy đặc chế, cho dù như vậy vẫn phải đào mất 3 ngày 3 đêm. Cũng bởi vì những bảo vật đáng giá có thể bán được bên trong đều đã bị khoáng sạch, cho nên Triệu Gia cũng không thèm phí sức che lấp đạo động này lại nữa. Một năm trôi qua, quanh động mọc lên rất nhiều cỏ dại. Ế, đây là gì vậy? Tiểu sư đệ đột nhiên chỉ vào một vật đang phát sáng bên cạnh động, kề sát mặt vào xem thử. Vật kia mỏng như cánh ve, mang những vết vằn vện kỳ quái, trông như là da rắn lột. Nhị sư huynh nhíu mày, nơi núi rừng có rắn qua lại là chuyện rất bình thường, nhưng căn cứ vào mảnh da lột này, kích thước của con rắn hẳn không hề nhỏ. Y nhìn sang đạo động, chẳng nhẽ... Liếc mắt nhìn tiểu sư đệ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nhị sư huynh dẫn đầu không người chui vào, tiểu sư đệ cũng theo sau. Đạo động hơi dốc, kích thước vừa khéo đủ cho một người trưởng thành tiến vào, mà đạo động này nối thẳng tới minh điện, có chức năng thông gió, từ đầu đã loại bỏ hết các loại độc khí, thi khí, linh tinh trong mộ, cho nên nhị sư huynh mới có thể yên tâm mà trực tiếp bò vào như vậy. Rất nhanh sau đó, trước mặt đã là ngõ cụt, nhị sư huynh lấy ra một ngọn nến châm lên, nhưng nguồn sáng của nến có hạn. Nhiều nhất cũng chỉ soi tỏ được khoảng cách 1 trượng trước mặt, tiểu sư đệ dựa vào ánh nến, biết bọn họ đã đi đến một cái động khác trên bức tường. Bên kia tường đen kịt, không thể nhìn ra độ sâu độ rộng. Một sợi dây cỏ treo ngoài động, bên kia tường hẳn là một cái giếng sâu không thấy đáy. Nhị sư huynh kéo sợi dây thừng, xác nhận độ bền, đây cũng là do người Triệu Gia để lại, trèo theo sợi dây thừng là có thể xuống tới minh điện. Đệ ở lại đây trông chừng. Nhị sư huynh giao cây nến cho tiểu sư đệ. Y định đi xuống một mình, mà mắt y có thể nhìn thấy được trong bóng tối, cho nên không cần tới nến. Lúc đầu châm nến cũng chỉ là để cho tiểu sư đệ mà thôi. Tiểu sư đệ đáp lời, nhị sư huynh nhanh tay nhanh chân tụt xuống. Tiếng sột soạt khi dây thừng ma sát với quần áo bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Tiểu sư đệ lúc đầu cũng không cảm thấy có gì. Nhưng đợi tới khi âm thanh ngưng bạch, bốn phía bất chợt trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Một thứ cảm giác trống rỗng chưa từng có đột ngột ập tới, khiến cho tiểu sư đệ đã từng một mình tới bãi tha ma lúc nửa đêm để luyện can đảm cũng không tránh khỏi sợ hãi. Dưới đáy động đen kịt, rốt cuộc là cảnh tượng thế nào? Nhĩ sư huynh lại đang làm gì? Nơi đó hẳn là minh điện, có thể nào cương thi ẩn núp thành đàn dưới đó không? Càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, cậu nhịn không được, hô to về phía động. Nhĩ sư huynh! Không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại. Tiểu sư đệ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kêu. Nhĩ sư huynh! Nhĩ sư huynh! Nhĩ sư huynh đứng trong bóng tối cười lạnh. Còn chẳng phải là y cố tình để lại một mình tiểu sư đệ, hòng xem thử vẻ sợ hãi hốt hoảng của cậu sao. Nhưng mà cũng ầm ĩ quá rồi, muốn y phải tập trung đọc yêu văn kiểu gì đây? Búng ngón tay một cái, một đốm lửa màu lam liền lóe lên, vách đá bên cạnh đột nhiên bùng lên ánh lửa vàng. Tiếp theo cách đó không xa, cũng liên tiếp bùng lên từng ngọn lửa. Một dãy đèn được sắp xếp theo quy luật nối tiếp nhau lần lượt sáng lên, chiếu rọi cả minh điện. Hóa ra, trên vách đá được lắp đặt những ngọn đèn hơi gồ lên. Các ngọn đèn được nối với nhau bằng một sợi dây thừng được ngâm trong dầu. Chỉ cần châm lên một cái bức đèn trong số đó, lớp dầu đông đặc trong ngọn đèn sẽ dần dần tan ra. Ngọn lửa sẽ chạy dọc theo sợi dây lần lượt thắp lên những ngọn đèn dầu khác. Trước đây, khi người Triệu gia tới đã tự chuẩn bị sẵn đuốc chiếu sáng, đèn bão cùng các loại đèn đóm khác, cho nên không động tới đèn có trong lăng mộ. Có thể nói những ngọn đèn này yên lặng ngàn năm, mãi tới hôm nay mới có đất dụng võ. Wow! Tiểu sư đệ hô to một tiếng. Lúc này cậu mới phát hiện ra, đạo động trực tiếp nối thẳng tới trần của minh điện. Cậu đứng ngay vị trí lỗ hổng trên trần nhìn xuống, thấy được minh điện phía dưới không gian thoáng đãng rộng lớn, xây dựng theo kết cấu gạch xanh chạm trổ tinh xảo. Những tán phẩm quý giá chôn cùng được đặt trên bệ thờ đã bị cướp sạch chẳng còn lại chút gì. Bức bích họa giữa ngôi mộ cũng đã phai màu. Ngôi mộ thái tử này vừa trống trải lại vừa thê lương. Tiểu sư đệ trông thấy nhị sư huynh đứng ngay ra nhìn chăm chăm vào một vách đá, xin lòng tò mò. Hơn nữa một mình đứng canh trên trần cũng rất nhàm chán. Cậu liền thổi tắt nến rồi đu dây thừng tụt xuống. Bích họa trong mộ tuy rằng đã phai màu nhưng nội dung phong phú. Có bức họa vẽ nghi thức xuất hành của mộ chủ khi còn sống, có bức hành quân xuất chinh, có bức tiên nhân hoan hỷ trang trọng đón chào, nhật nguyệt vân hà cưỡi hạc về tây, trên đỉnh vách đá phủ đầy hoa văn hoa cỏ uốn lượn. Tiểu sư đệ vừa xem được một chút đã chóng chán, lập tức chạy sang bên cạnh nhị sư huynh. Thứ mà nhị sư huynh đang nhìn chăm chú thật ra không phải là bích họa mà là những văn tự được khắc nổi trên vách tường. Gọi là văn tự nhưng lại khác hẳn với các loại văn tự bình thường. Cong cong vẹo vẹo cứ như nồng nọc á. Ngẫu nhiên còn có mấy ký hiệu trông như tranh vẽ. Tiểu sư đệ chỉ mới liếc nhìn một cái, liền thấy khó chịu trong người, cảm giác như đầu quay mòng mòng. Tiếp đó liền muốn nôn ra. Nhị sư huynh khẽ trách. Đệ là người bình thường, đừng có đi nhìn mấy cái thứ yêu văn này làm gì. Yêu văn là loại chữ viết để có... Chỉ có quỷ hồn mới có thể đọc được. Người thường nhìn vào á chỉ có nước bệnh nặng cho một trận thôi. Tiểu sư đệ vội vàng dời ánh mắt. Rốt cuộc hỏi ra nghi vấn từ lâu chôn giấu trong lòng. Nhị sư huynh sao lại đọc được vậy? Nếu nói ta là quỷ, đệ có sợ không? Nhị sư huynh hỏi ngược. Tiểu sư đệ rùng mình, bất chợt nhớ lại nhiệt độ cơ thể thấp hơn rất nhiều khác hẳn với người thường của nhị sư huynh, cùng với chuyện biết được yêu văn. Sợ! Cậu chọn cách nói thật. Nhị sư huynh lập tức xa sầm mặt, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu đống chữ như gà bới trên tường. Tiểu sư đệ sờ sờ mũi. Quái lạ, hai ngày nay tính khí nhị sư huynh cứ cáu kỉnh sao nhỉ? Cậu nói thật, chứ có nói gì sai đâu, đương nhiên là phải sợ rồi. Nhưng mà sợ thì đã sao, cậu vẫn rất thích nhị sư huynh mà, trước giờ chưa từng có lúc nào ghét bỏ y cả. Không thể nhìn yêu văn, nhị sư huynh lại chẳng thèm nói chuyện với cậu. Tiểu sư đệ chán muốn chết, dứt khoát lượn đi nghiên cứu quan quách của mộ chủ. Cái quan bên ngoài được chế tạo từ gỗ lim, trông hoa lệ dị thường. chạm khắc những hình vẽ cát tường. Trên sàn mộ bằng phẳng khảm nạm bạch ngọc, nắp quan đã bị mở ra một góc nhỏ. Có lẽ đám tặc trộm mộ đã rớ tay đến tận trên người mộ chủ rồi cũng nên. Nhị sư huynh thờ ơ, nhìn tiểu sư đệ đứng đó vò đầu gãi tay, muốn mở nắp quan tài xem thử nhưng cuối cùng lại không dám. Vẻ dè dặt e sợ đó rất thú vị. Y cười nhẹ nói với bên cạnh, nếu người dám làm hại người đó thì đừng có trách ta vô tình. Thanh niên thân vận y phục theo long cổn, eo thắt đai ngọc, chân xỏ ủng gấm, mặt mày đầy vẻ phẫn nộ. Lại là ngươi, hắn giận dữ mắng mỏ. Ngươi dẫn người xâm nhập vào lăng mộ của ta, cướp đoạt bảo vật của ta, phóng thích nô tài bồi tán của ta, để bây giờ ta chỉ có thể một thân một mình trông coi cái mộ trống không này, trở thành giả quỷ trong núi. Toàn bộ những chuyện này đều là nhờ ngươi ban tặng cả. Hay, bảo vật của ngươi đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng. Lấy từ nơi nào thì mang trả về nơi đó thôi. Nô tài bồi tán của ngươi tất cả đều là bị cưỡng ép, binh mã cả đời tận hiến với vương triều, kết quả rơi vào kết cục trở thành thi sát. Ta phóng thích bọn họ cũng là tự tích âm đức cho mình. Bản thân ngươi không nhận ra, vẫn cứ cố chấp ở lại nơi này, chính là tự tạo nghiệp. Quỷ hồn của mộ chủ hàn khí bủa vây, sát ý dày đặc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta ở trong này 1000 năm, ai nói ta không muốn rời đi, đêm đêm lẻ loi cô quạnh giữa trốn gió mát trăng thanh. Cũng đúng, người chạy không được, nhị sư huynh lại xem xét yêu văn, thương tiếc cho hắn. Nơi ngươi hạ táng là theo ý của An Quốc Quân, đúng không? Trong yêu văn có viết, thân là thái tử của An Quốc Quân, sau khi chết vẫn là người trong vương tộc, cần làm tròn nghĩa vụ của vương tộc, giúp ông ta trấn trụ phong thủy cục Song Long Thương Châu. Chú thích, Song Long Thương Châu, hai rồng tranh châu, cục phong thủy có dạng như hình bên trái là một con rồng, bên phải là một con rồng, ở giữa là có một hòn châu màu vàng. Mộ chủ trầm mặt, thính mị với bản lĩnh thấy được quỷ đã nói trúng mấu chốt buộc hắn phải vĩnh viễn ở lại nơi này. Hắn không chạy được, cũng không muốn chạy. Hắn là một bộ phận của phong thủy cục, người ở trong cục không thể làm chủ. Tiểu sư đệ hoàn toàn không hay biết trong mộ có quỷ hồn, vẫn còn đang lượn vòng vòng xung quanh quan tài. Cân nhắc xem, có nên khoét mấy miếng xanh hồi đỏ sang quý nạm bên ngoài quan tài xuống, đem về Ina phái, đưa đại sư huynh bán lấy tiền ăn hay không? Đang nghĩ tới nghĩ lui, nghe thấy trong quan có tiếng sột soạt, tiếp đó là gió lạnh vù vù quất vào mặt. Cậu tức thì run rẩy, một dải lụa trắng từ trong quan vọt thẳng về phía cậu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tiểu sư đệ lập tức tung chiêu lãnh lư đã cổn, né sang bên cạnh tránh khỏi công kích. Đợi đến khi thấy rõ thứ kia, hồn vía cậu liền bay hết sạch, lông tơ dựng thẳng, dải lụa trắng té ra không phải là lụa trắng mà là một con bạch xà to tướng. Chú thích, lãnh lư đã cổn, một chiêu thức khá thô tục, trông như con lừa lăn lộn trên đất. Xà tinh lao thẳng tới sát mặt, con xà này phóng nhanh như sao xẹt, cậu nhanh chóng cởi xuống xẻng sách treo bên hông. Vững vàng chặn ngang một cú, đánh cho con đại xà nghiêng ngã đảo điên, hất nó văng thẳng tới trên nắp quan tài. Nhị sư huynh, có rắn! Tiểu sư đệ lập tức báo hiệu. Nhị sư huynh liếc xéo con quỷ bên cạnh. Người dẫn tới hả? Người hỏa thiêu thi sát của ta, phóng thích tướng lĩnh chôn cùng, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, dẫn linh xà đến trấn mộ. Ngươi cũng biết mà, rắn là tinh hoa của đất, mang linh khí đầy đủ nhất. Nói xong, mộ chủ liền biến mất. Nhân xà đánh nhau, hiển nhiên là một vở kịch hay rồi. Tiểu sư đệ thấy nhị sư huynh hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa gì, trong lòng căng thẳng, mà linh xà trên nắp quan tài kia lại khá to lớn, đầu to như cái đấu, đám vảy trắng trên thân ánh lên hung hăng chẳng lành, lúc cuộn người rướn đầu còn không ngừng thè cái lưỡi đỏ như máu, chuẩn bị tiếp tục công kích lần thứ hai bất cứ lúc nào. Cậu giả bộ giơ sẵn sách lên. Mày đừng có qua, tao đánh chết mày thiệt đó. Cậu vừa đi vừa lùi, đồng thời khóe mắt cũng liếc về phía sư huynh. Kỳ quái, sao sư huynh lại không tìm vũ khí đến giúp cậu đánh rắn, mà lại thông thả lượn đến chỗ dễ thần chứ? Bạch xà cong người lấy đà, rồi bắn tới như một mũi tên rời cung. Tiểu sư đệ thấy rõ khí thế khi cự xà bay trên không trung, lập tức nâng xẻng vung ngay vào giữa mặt rắn, đánh cho nó lảo đảo choáng váng. Nhưng con rắn này cũng chẳng chịu để cho ai yên thân. Cái đuôi nó quét trúng chân tiểu sư đệ. Một người một rắn, mỗi đứa té lăn một ngã. Tiểu sư đệ nổ cả đom đóm mắt, mơ mơ màng màng phát hiện nhị sư huynh đã theo sợi dây thừng leo được tới trên đạo động. Nhị sư huynh, đợi ta với! cậu phe phẩy tay vẫy gọi. Tiểu sư đệ, ta hỏi đệ. Trên trần nhà, nhị sư huynh đứng bên đạo động hỏi. 3 năm trước, lúc đệ phát hiện không còn thấy ta nữa, có từng thử đi tìm ta hay không? Không có. Tiểu sư đệ ngẩng đầu thành thật đáp. Đương nhiên là không có rồi. 3 năm trước cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, chưa từng một mình xông pha ra bên ngoài. Trong túi cũng không có tiền. Cho dù có hơi không nỡ xa rời nhị sư huynh, nhưng cũng không có khả năng chỉ vì một nhị sư huynh liền bất chấp tất cả mà rời khỏi Y Na phái được. Ấy ấy, sao dây thần càng lúc càng ngắn vậy? Nhị sư huynh thế mà lại chơi trò thu dây. Cậu đã chạy tới ngay phía dưới đạo động, hết hờ hết hải nhảy lên để bắt cho được sợi dây, nhưng đã không còn kịp nữa. Nhị sư huynh, huynh đừng để đại đệ một mình mà. Nhị sư huynh thế nhưng ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng trợn mắt nhìn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ lạnh lòng. Nhị sư huynh muốn cậu chết trong này luôn sao? Có cáu kỉnh cũng đừng chơi vậy chứ. Rõ ràng lúc trước còn triền miên thân thiết với người ta mà. Buông ra một chút cũng tiếc vậy mà giờ lại bạc tình đến như vậy. Nhà dột lại gặp mưa rào. Âm thanh đại xà đang trườn tới phía sau lại loáng thoáng vang lên. Cậu không khỏi lạnh cả sống lưng, xoay người nhìn đại xà. Ngay cả sức dơ sẻn sách lên cũng chẳng có. Nỗi oán giận khi bị nhị sư huynh vứt bỏ đã khiến cho tâm trạng cậu như chìm xuống đáy vực. Người ta nói giang hồ hiểm ác. Ngay cả nhị sư huynh vào thời khắc quan trọng này cũng đối xử với cậu như vậy. Chẳng lẽ... Nhị sư huynh nổi lên ý đồ độc chiếm trấn hồn Ngọc Thanh Thiên. Đây không phải là nhị sư huynh. Không. Đây mới là nhị sư huynh. Nhưng việc này... nhị sư huynh rõ ràng là hình như có tí xíu có lẽ là thích mình, nhưng vậy thì tại sao? Bất chợt nhị sư huynh gọi, muốn sợi dây không? Sự việc lại có cơ hội xoay chuyển. Tiểu sư đệ đơn thuần lập tức quên bén bi thương và nản lòng, ngẩng đầu nhanh nhẹn đáp, muốn, mau đưa đệ đi. Vậy đồng ý bán đức cho ta đi. Bán đức cái gì? Tiểu sư đệ thoáng đơ ra, lại bất chợt sáng tỏ, mặt đỏ lửng, kêu lên, ê, đừng chứ, lúc này đừng có nhắc. Lúc này không nhắc, thì lúc nào nhắc? Một câu thôi, để chịu bán đức cho ta, dây thần này đưa đệ liền. Tiểu sư đệ thiếu điều ngã sấp mạch, bộ đang thừa nước đục thả câu đó hả? Nhĩ sư huynh ngươi đừng có xấu tính dữ vậy được không? Gió tanh lại quét tới. Con bạch xà to tướng vẫn còn hơi choáng váng kia, nào lại dễ dàng bỏ qua cho con mồi ngon lành hiếm hoi xuất hiện trong mộ như vậy được. Nó khè hai cái răng nanh trong mồm ra, nọc độc từ răng nhiễu giọt xuống. Rồi, bán thì bán. Cổ ngửa đến gần như thành một đường thẳng, cậu dậm chân hối thúc, đứa sợi dây mau lên. Dây thần chậm rãi buông xuống, nhưng nhị sư huynh bản tính vốn chẳng tốt lành gì, lại treo sợi dây ở độ cao mà tiểu sư đệ dù có nhảy bao nhiêu cũng chả thể với tới được. Lại sao nữa hả nhị sư huynh? Tiểu sư đệ bị tiếng đại xà trườn tới khiến cho lông tóc dựng đứng, hốt hoảng hỏi. Bản đức ấy à, là không được lấy vợ, không được sinh con, đồng ý không? Đồng ý, gì cũng đồng ý hết. Trông thấy con rắn to kia mỗi lúc một gần, tiểu sư đệ cũng ngẩng mặt lên gào rú khảm thiết. Nhị sư huynh cuối cùng cũng vui vẻ lại rồi, lập tức thả hết dây thần xuống. Tiểu sư đệ thấy vậy liền nhanh chóng nhảy lên, nhưng không biết là do quá căng thẳng hay là đã dùng hết sức lực, cậu lại không túm được sợi dây. Vừa mới đu lên lại bị tụt xuống, động tác quá lớn, kích thích tới thị lực không tốt của con đại bạch xà, nó điên cuồng bắn tới. Cái miệng to như chậu máu vồ thẳng tới cái mông của tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ trốn không được, dưới tình thế cấp bách chỉ biết hô to, nhị sư huynh! Từng đốm quỷ hỏa xanh lục trông như đom đóm từ dưới đất bay lên, chỉ chớp mắt đã bao vây lấy con rắn to kia. Vảy rắn cứng cáp không sợ cả sẻn sách, thế nhưng không ngăn được đám quỷ hỏa như một bầy đom đóm. Thân rắn liền phụt lên một tiếng, bốc cháy. Đó là hỏa huỳnh thuật của nhị sư huynh. Người thi thuật ngưng tụ khí tức thối rửa âm tàn, phối hợp với lửa linh tinh đặc thù, ngay cả khôi giáp kiên cố nhất cũng có thể bị anh mòn phá hủy. Hỏa huỳnh thuật thật ra cũng có khuyết điểm. Chẳng hạn như cái lần đụng phải đám hỏa xa hầu kia, trên sông gió lớn không thể ngưng tụ âm khí. Nhị sư huynh hiển nhiên liền áp dụng những phương pháp đơn giản hơn, chẳng hạn như trực tiếp ném mồi cho chúng. Mau lên đây! Bây giờ ngược lại tới nhị sư huynh vội vàng hối thúc. Đệ nhũn cả chân rồi, tay cũng nhũn luôn. Tiểu sư đệ hèn nhát thừa nhận, trèo lên không nổi rồi, sư huynh ơi. Cột vào ngang eo đi. Ta kéo đệ lên. Nhị sư huynh vừa đạt thành một mối làm ăn tốt, tâm trạng phơi phới cứ như được uống một chén nước ô mai hoa quế ướp lạnh giữa ngày hè nóng bức. Mặt mày roi roi, vẻ âm u ám đạm hai ngày qua như được quét sạch. Đừng nói là một tiểu sư đệ, cho dù có tới 10 tiểu sư đệ y cũng kéo lên cái một. Tiểu sư đệ chứng kiến hết thảy, bây giờ cậu hối hận được chưa? Dây thừng cột vào trên eo, cứ như tơ nhện quấn riết, trốn không thoát, chạy không xong, cả đời cũng chẳng có khả năng trở mình. Tập truyện Hỷ Thần Hội xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào tạm biệt.